Chương 2269, Thiên Nộ Nhất Kiếm, oanh, một tiếng vang thật lớn, sau khi Hồi Xuân công tử nuốt vào viên thần hỏa cuồng bạo đan này, cả người dân trào ra liệt diễm, cả người giống như là hỏa thần một dạng, ngay tại trong một chớp mắt, liệt diễm trên người hắn trong nháy mắt phóng lên tận trời, trước mắt một màn này giống như là một tòa núi lửa cự đại vô cùng hoạt động bộc phát một dạng, loại khí thế hỏa diễm quét sạch thiên địa kia, giống như là muốn hủy diệt tất cả. Nghe được ông một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, trên đỉnh đầu Hồi Xuân công tử hiện lên 12 cái mệnh cung, cả người hắn bị thần diễm bao vây lấy, để cho người ta nhìn cảm giác có thần thánh không nói ra được, là chân đế sao. Mặc dù nói trên đỉnh đầu Hồi Xuân công tử 12 cái mệnh cung chỉ có bản thân hắn mệnh cung được thắp sáng, 11 cái mệnh cung khác y nguyên u ám không sáng, nhưng khí tức trên thân hắn phát ra lại không giống bình thường. Lúc này trên thân Hồi Xuân công tử tản ra một cổ khí tức bàn bạc, cổ khí thế này mênh mông tựa hồ là bao trùm cửu thiên thập địa, tựa hồ giống như là chấp chưởng càn khôn, tựa như là một tôn chân đế một dạng, nhưng cổ khí tức này lại không tính là chân chính chân đế khí tức, nó không giống chân đế khí tức thuần túy như vậy, không có chân chính chân đế nội tình, nhưng nó y nguyên thần thánh cường đại, đây không phải chân đế, nhưng có thực lực loại cấp bậc này. Có lão tổ từng thấy chân đế không khỏi giật mình nói ra, đây là cưỡng ép đem thực lực của mình tiêu thăng đến nhất cung chân đế, mặc dù đạo hạnh y nguyên không thay đổi, nhưng đây hoàn toàn chính xác thật là có được chân đế lực lượng, thần hỏa cuồng bạo đan, quá kinh khủng, ăn vào đan này, liền có thể để lực lượng điên cuồng tiêu thăng, khó trách sẽ trở thành vạn thọ quốc vô thượng bảo đan. Có thế gia trưởng lão cũng không khỏi rùng mình, thần hỏa cuồng bạo đan, đây chính là bảo đan vạn thọ quốc nhất lấy chi làm ngạo vô song. Đan này có thể làm cho người dùng thực lực điên cuồng lớn tiêu thăng, mặc dù nói đan này sau khi phục dụng có nhất định di chứng, nhưng là nó thật sự là quá bá đạo, có thể trong nháy mắt để người dùng thực lực tăng lên mấy cái cấp độ, chính là bởi vì như vậy, bảo đan như vậy không biết để bao nhiêu người khao khát, nhưng bảo đan dạng này đối với vạn thọ quốc tới nói luyện không dễ, 10 phần trân quý, rất ít người có thể có được bảo đan dạng này. Ông, một tiếng vang lên. Lúc này Hồi Xuân công trong tay Hồi Xuân công tử bạo phát ra không giống với quang mang, trong chớp mắt này Hồi Xuân công hiện lên một vòng lại một vòng kiếm mang, mỗi một vòng kiếm mang tựa như là mở ra một cái thế giới một dạng, tại trong một cái thế giới như vậy tựa hồ đứng đấy một người, đó là một tôn thân ảnh vĩ ngạn vô cùng, đó là một tôn chân đế, có được thế gian vô địch lực lượng như vậy tựa hồ có thể trấn áp vạn vực, đây chính là Hồi Xuân công lực lượng chân chính, nó là chân đế chi kiếm. Tại thời khắc này nó lực lượng cường đại nhất rốt cục bạo phát, vào ngày thường Hồi Xuân công tử còn không cách nào ngự lực lượng như vậy, nhưng bây giờ khi hắn thực lực tiêu thăng đến chân đế thời điểm, vậy liền hoàn toàn khác nhau, nhận lấy cái chết. Liền ngay trong chớp mắt này, Hồi Xuân công tử lòng tin là trước nay chưa có tăng vọt, cảm giác của hắn mình tựa như là chân đế giáng lâm một dạng, có được thực lực bao trùm bát phương, keng, keng, keng từng tiếng vang lên. Liền ngay trong chớp mắt này chỉ gặp Hồi Xuân kiếm quang mang giống như là tụ lại một dạng, tự hồ đang trong một chớp mắt này một thanh thiên kiếm do thiên địa kiếm đạo ngưng tụ thành, cuối cùng nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, cả thanh trường kiếm đều hóa thành cự kiếm dân trào ra liệt diễm, thời điểm thanh cự kiếm này kình thiên mà đứng, mang theo thiểm điện lôi minh, thanh cự kiếm này tự hồ là xuyên phá bầu trời, tự hồ nó là từ thượng thiên chỗ hạ xuống trừng trị chi kiếm, nó mang theo thượng thiên lực lượng. Có thể chém giết tất cả si mị võng lượng, thiên nộ nhất kiếm. Quá cường đại, Hồi Xuân công tử vậy mà thi xuất thiên nộ nhất kiếm, đây là vạn thọ quốc chân đế chuyên hưởng kiếm thức. Nhìn thấy một kiếm này, có đại giáo lão tổ cũng không khỏi giật mình. Thiên nộ nhất kiếm, nhìn thấy một kiếm này, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc đại nhân vật đều sắc mặt đại biến, bọn hắn đều nghe qua một kiếm này uy danh. Thiên nộ nhất kiếm, chính là kiếm thức do vạn thọ quốc một vị chân đế sáng tạo. Kiếm này có được thiên nộ lực lượng, là sức mạnh cấm kỵ 10 phần, tại một kiếm chi lực này có thể siêu việt cảnh giới chém giết địch nhân, nhưng là một kiếm này rất khó đánh ra, thậm chí vạn thọ quốc lịch đại lão tổ cho rằng, một kiếm dạng này cũng chỉ có chân đế mới có tư cách thi triển đi ra, bây giờ lại do Hồi Xuân công tử thi triển ra, này làm sao không khiến người ta chấn động theo đâu, bàn môn tả đạo, giết không tha. Hồi Xuân công tử cuồng hống một tiếng. Thanh nộ kiếm cao ngang trời này thẳng chém mà xuống, 10 phần hung mãnh bá đạo, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, dưới một kiếm này, ngay cả hư không đều vỡ nát, đáng sợ nhất chính là vết tích đốt cháy khét hư không lưu lại, ngay cả không gian đều trong chớp mắt này bị đốt cháy, có thể nghĩ một kiếm khủng bố như thế là cường đại cỡ nào, người ở chỗ này liền xem như có đăng thiên chân thần, nhìn thấy một kiếm dạng này, cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, quản chi là Dương Minh tán nhân nhìn xem một kiếm này, cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, ông một tiếng vang lên, đối mặt một kiếm bá đạo như vậy, thiết kiếm trong tay Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay vẫy lên mà thôi, keng một tiếng vang lên, thiết kiếm ngăn trở một kiếm cuồng bạo như vậy, nhưng nó chung quy là thiết kiếm, quản chi đánh trúng vào thiên nộ nhất kiếm yếu hại, nhưng y nguyên không tốt tại sự tình, nhất lực hàng thập hội. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thiết kiếm quản chi là đánh trúng vào thiên nộ nhất kiếm yếu hại, vẫn là không làm nên chuyện gì, có lão tổ nhìn ra mánh khóe, tại dưới lực lượng tuyệt đối, tất cả xảo kỹ đều không làm nên chuyện gì, đều sẽ bị tuyệt đối lực lượng trấn áp, phanh, một tiếng vang lên, thiết kiếm chung quy là thiết kiếm, không chịu thiên nộ nhất kiếm lực lượng, cả thanh thiết kiếm vỡ nát, hóa thành vô số toái thiết, phanh, một tiếng vang thật lớn, thiên nộ nhất kiếm vỡ nát thiết kiếm đằng sau, kiếm thế không ngưng phản trướng, ông theo lực lượng hủy thiên diệt địa chém ra Lý Thất Dạ. Khi một kiếm cuồng bá này còn không có chém tới Lý Thất Dạ thời điểm, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, không gian quanh thân Lý Thất Dạ đều đã vỡ nát, tự hồ một kiếm này cuồng bạo lực lượng còn không có chém xuống đến liền có thể đem Lý Thất Dạ ép thành thịt vụn. Cẩn thận, nhìn thấy thiên nộ nhất kiếm chém xuống, Lý Thất Dạ quanh thân không gian đều vỡ nát, Mục Nhã Lan các nàng cũng không khỏi giật mình, quát to một tiếng, ông, một tiếng kiếm mang vang lên, ngay tại một kiếm chém xuống tại trên thân Lý Thất Dạ thời điểm. Chỉ gặp Lý Thất Dạ bàn tay xuề ra, một gốc cỏ non hiển hiện, gốc cỏ non này trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận kiếm mang. Ngay tại trong nháy mắt này gốc cỏ non này hóa thành kình thiên cự kiếm, thanh cự kiếm này thật sự là quá mức to lớn, đem toàn bộ không gian đều chiếm cứ, một thanh cự kiếm tựa như thải dược phong lớn như vậy, thẳng vào bầu trời chỗ sâu, khi cự kiếm này trong nháy mắt đâm vào bầu trời thời điểm, nhật nguyệt xuất nhập trong đó, tinh hà vờn quanh. Cứ như vậy một thanh tinh hà cự kiếm thời điểm xuất hiện, phanh một tiếng vang lên, riêng là kiếm cương liền ngăn trở Hồi Xuân công tử thiên nộ nhất kiếm. Mặc dù nói Hồi Xuân công tử thiên nộ nhất kiếm 10 phần to lớn, nhưng cùng thanh tinh hà cự kiếm này cùng so sánh, thiên nộ nhất kiếm vậy chỉ bất quá là một gốc cỏ non sinh trưởng trên thải dược phong mà thôi. Liền ngay trong chớp mắt này, tinh hà cự kiếm trong tay Lý Thất Dạ tiện tay vung lên, nghe được phanh một tiếng vang lên, thiên nộ nhất kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Thần hỏa lập tức dập tắt, nghe được phanh thanh thúy thanh âm vang lên, Hồi Xuân kiếm lập tức vỡ nát. Đây chính là chân đế chi kiếm, 10 phần cường đại, nhưng là dưới một kiếm này vẫn là lập tức vỡ nát. Hồi Xuân công tử cả người bị một kiếm nện đến bay ra ngoài, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, thân thể của hắn đánh xuyên từng tòa sơn phong, máu tươi nhuộm đỏ từng tòa sơn phong, tinh hồng chói mắt, bị đụng xuyên từng tòa trên ngọn núi không chỉ là máu tươi nhuộm đỏ, hơn nữa còn có thịt nát treo ở trên loạn thạch. Thảo kiếm kích tiên thức thuật. Kiếm thức này Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay nhặt ra mà thôi, cũng là uy lực vô tận, đồ thần trảm đế, Hồi Xuân công tử tại dưới một thức này, căn bản liền không chịu nổi một kích. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn lại, thật lâu im lặng. Bao nhiêu trong lòng người chấn động, Hồi Xuân công tử thế nhưng là một trong tam công tử, Hồi Xuân công tuyệt thế thiên tài. Hiện tại phục dụng thần hỏa cuồng bạo đan, y nguyên không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, tân tam công tử nhân tuyển muốn ra đời. Có người lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Lý Thất Dạ đánh bại Hồi Xuân công tử, không hề nghi ngờ, hắn là có tư cách xếp vào trong tam công tử, quá yếu. Lý Thất Dạ ngồi cao tại hoàng tọa, hời hợt nói ra, 10 phần bình thản. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, không phải Hồi Xuân công tử quá yếu, mà là Lý Thất Dạ quá mạnh, ở thời điểm này mọi người đều biết, Lý Thất Dạ vị thủ tịch đại đệ tử này, vậy tuyệt đối không phải người yếu gì, cũng không phải bởi vì hắn may mắn liền có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử, đây mới thực là thực lực. Khi Hồi Xuân công tử bị nhấc trở về thời điểm, hắn đã là máu thịt be bét, cả người hấp hối, lúc này hắn không chỉ là nhục thân trọng thương, ngay cả chân mệnh đều vỡ nát. Mắt thấy là sống không thành, tại dưới trọng thương như này, quản chi vạn thọ quốc dược đạo lại nghịch thiên cũng cứu không được hắn. Mặc dù nói, dựa vào vạn thọ quốc thực lực có thể tái tạo Hồi Xuân công tử nhục thân, nhưng là, chân mệnh vỡ nát, đây là vạn thọ quốc không cách nào tái tạo, giữa cả thế gian người có thể tái tạo chân mệnh, đó là lác đác không có mấy. Coi như vạn thọ quốc dốc hết tất cả lực lượng, thật sự có thủ đoạn thông thiên vì Hồi Xuân công tử tái tạo vỡ nát chân mệnh. Nhưng này sợ Hồi Xuân công tử được cứu sống, y nguyên cũng là một tên phế nhân, thế gian chỉ sợ không có mấy người có thể đem vỡ nát chân mệnh bình yên vô sự tái tạo trở về, nếu quả như thật có người như vậy, vậy chỉ sợ là sẽ không lưu tại vạn thống giới, chỉ sợ sớm đã bị người nối liền tiên thống giới. Xuân Nhi, nhìn thấy thảm trạng của Hồi Xuân công tử, Vạn Thọ quốc hoàng đế không khỏi quát to một tiếng, tiểu súc sinh, ta liều mạng với ngươi, nhìn thấy Hồi Xuân công tử không thành hình người, Vạn Thọ quốc hoàng đế không khỏi hét lên một tiếng, muốn xông đi lên cùng Lý Thất Giả nhất quyết sinh tử, nhưng Hạo Chiến lão tổ lập tức ngăn cản hắn, lập tức không để cho hắn lên trước, quát khẽ nói, bệ hạ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hạo Chiến lão tổ so với Vạn Thọ hoàng đế đến, đó là càng có ánh mắt, lúc này hắn hiểu được liền xem như Vạn Thọ quốc hoàng đế xuất thủ, cũng chỉ là đi chịu chết. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.